Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, Trúc Nguyệt Thiên Thần. Lẽ nào trong thời gian bế quan của ta, trong giáo xảy ra vấn đề rồi? Trúc Nguyệt sắc mặt hơi chìm xuống, ngang qua với không gian ở giữa, nàng lưu ý đến các sao lớn thể tọa trấn cường giả. Đều không phải nàng trước đây quen thuộc cường giả, nàng nhân mã đã bị rất nhiều hoán đổi, có thật nhiều đều là Hàn Kim Nguyên năm đó một nhóm tay già đời dưới. Hẳn là Hàn Kim Nguyên, sống vạn cổ lão gia hỏa, hắn còn dám gây sóng gió, xem ra là biết lão tinh chủ tọa quan sự tình. Hừ, Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra một vệt không lành, hiện nay nàng mới là Bắc Đầu tinh chủ. Bắc Đầu tinh vực quyền thế người cao nhất, không hướng về nàng chào hỏi liền tùy ý đổi người. Trúc Nguyệt có chút tức giận, không khỏi quá không tôn trọng chính mình. Lẽ nào cảm thấy vẫn là trước đây Bắc Đầu tinh chủ? Thậm chí Trúc Nguyệt trong lòng có một vệt bất tường, nàng một ít đệ tử chạy đi đâu rồi? Thậm chí Tô Viêm lại ở nơi nào? Làm Trúc Nguyệt nghe được đi ngang qua đệ tử ở khe khẽ bàn luận. Trúc Nguyệt sắc mặt chậm rãi chìm xuống, trắng như tuyết nhan dung bên trên. Hàn quang hiện ra, một cái đi nhanh biến mất ở tại chỗ. Đây mới thực là đấu chuyển tinh di. Lập tức đi đến địa lao cửa lớn. Ai dám xông vào vùng cấm? Đang ở địa lao cửa tuần tra cường giả sắc mặt kinh biến. Có người ở vô thanh vô tức tới gần, khi bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn người tới thời khác, sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, cũng phi thường không bình thường. Bọn họ vội vàng nói, hóa ra là tinh chủ đại nhân, ngài khi nào xuất quan? Trúc Nguyệt hướng về trong địa lao đi đến, nội tâm có một vệt nộ ý cưỡng chế. Tinh chủ, nơi này nhưng là Hàn lão dặn dò. Không cho, trấn thủ địa lao cường giả cười khổ. Hàn Kim Nguyên để bọn họ trấn thủ tại chỗ này. Không cho bất luận người nào tới gần. Thậm chí lúc nào tinh tĩnh phù bọn họ đồng ý cúi đầu nhận sai. Lúc nào mới thả ra. Nhưng là thật không nghĩ tới Trúc Nguyệt đột nhiên xuất quan. Thậm chí đi tới địa lao nơi này. Vù, Trúc Nguyệt vung tay áo một cái. Nàng hiện tại nhưng là thiên thần, ai có thể đỡ được nàng? Huống chi nơi này vẫn là Bắc Đầu giáo tổ địa bên trong. Liền thần vương Trúc Nguyệt đều không sợ, huống chi là một ít dám to gan ngăn cản đệ tử của nàng. Ta xem các ngươi thực sự là phản, cút ngay, Trúc Nguyệt quát mắng, một tay áo đánh bay ngăn cản nàng cường giả, thậm chí nổ ra đóng chặt địa lao cửa lớn. Làm Trúc Nguyệt xông vào thời khắc, màu đen tóc đẹp đều tung bay lên, mắt sáng như sao bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng thật nổi giận, hơn 10 vị thiên phú xuất chúng đệ tử bị giam giữ ở trong địa lao. Thậm chí bao gồm nàng đệ tử thân truyền, cho dù là lão tinh chủ, Bắc Đầu giáo thần vương, cũng sẽ không ở không cùng nàng chào hỏi dưới tình huống. Liền làm ra loại này quyết định đi ra. Trong này giam giữ đệ tử có thể đều là hiện tại Bắc Đầu giáo xuất sắc nhất, cũng là tương lai Bắc Đầu giáo trụ cột a. Nàng là đường đường Bắc Đầu tinh chủ. Hiện tại Trúc Nguyệt thật cảm thấy một tia bộ mặt đều không có rồi. Tinh chủ, các ngươi mau nhìn, là tinh chủ đến rồi. Tiêu Văn bọn họ không kìm chế được nỗi lòng. Bị giam giữ ở trong địa lao đã một năm, cả ngày tối tăm không mặt trời. Hàn Kim Nguyên để bọn họ tỉnh lại, thậm chí cúi đầu nhận sai. Bọn họ làm sao có khả năng cúi đầu? Một năm qua, bọn họ căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng không biết Tô Viêm tình huống đến cùng thế nào rồi. Nếu như một năm này không tìm được chữa thương chi vật, Tô Viêm khẳng định đã sớm chết đi rồi. Tinh chủ, nhanh đi cứu một chút đại sư huynh đi. Phùng Tiểu Mục khóc sướt mướt nói rằng, một năm trước phát sinh đại sự, đại sư huynh trở thành Bắc Đẩu Chí Tôn tao ngộ thiên kiếp. Kém chút chết đi, liền còn lại một hơi, nhưng là hắn bị đuổi ra ngoài rồi. Rất nhiều đệ tử đều hống lên, nói ra nội tâm oan ức. Hắn bị đuổi ra ngoài, chịu trọng thương, sắp chết. Trúc Nguyệt trong lòng đâm nhói, thân thể mềm mại khẽ run, trên gương mặt không có chút hồng hào, không nhịn hồi tưởng cảnh tượng. Bọn họ bị ủy khuất, nhưng là bây giờ nói ra đến. Nhưng là Tô Viêm đây, trọng thương bên dưới bị ép rời đi Bắc Đẩu giáo, để hắn làm sao sinh tồn, sống tiếp. Trúc Nguyệt tay ngọc nắm chặt, tấm kia gương mặt xinh đẹp trên nằm dày đặc xương lạnh. Người phương nào đảm dám xông vào địa lao, ta xem lại là tinh nguyên các ngươi. Ha ha, lúc trước Hàn lão giáo huấn còn chưa đủ sao? Còn muốn chống chỉ sao? Có khí tức cường đại lão thần xông tới, đầy mặt vẻ giận dữ. Hàn Kim Nguyên nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần Tinh Tĩnh phù bọn họ không nhận sai, một cái cũng không thể thả ra. Đã từng Tinh Nguyên bọn họ rất muốn đem các đệ tử lén lút thả ra, kết quả bị Hàn lão tóm gọn. Khi hắn giết đi vào, khi thấy một cái ngân bào nữ tử đứng sững ở trong địa lao thời khắc, đến Khai Dương Điện lão điện chủ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trúc Nguyệt làm sao xuất quan rồi? Nếu là trước đây bọn họ sẽ không đem Trúc Nguyệt để ở trong mắt. Mặc dù nói Trúc Nguyệt lực áp bọn họ người nối nghiệp, nhưng là hiện tại Trúc Nguyệt nhưng là một vị thần linh, ở trong Bắc Đẩu giáo địa vị triệt để vững chắc, thậm chí còn có lão tinh chủ vì nàng chỗ dựa. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trúc Nguyệt nhanh như vậy liền xuất quan. Thế nhưng Khai Dương lão điện chủ cũng không sợ hãi Trúc Nguyệt, mà là cười nhạt nói, hóa ra là cháu gái lớn xuất quan. Ha ha, cháu gái lớn ngươi lúc nào xuất quan, làm sao cũng không sớm chào hỏi. Khai Dương lão điện chủ phi thường bất cẩn, một khẩu một cái cháu gái lớn, vẫn là bắt nạt Trúc Nguyệt tuổi trẻ. Lão này lấy bối phận ước hiếp, cố nhiên nàng cũng không biết Trúc Nguyệt mẹ đẻ đến cùng là ai. Các ngươi đi về trước, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Trúc Nguyệt hít sâu một cái. Tiêu Văn bọn họ biết hiện tại ở nổ cũng vô dụng. Đã một năm trôi qua rồi, căn bản không biết Tô Viêm tình huống bây giờ. Không được, Khai Dương lão điện chủ lạnh giọng nói, bọn họ rời đi có thể nhất định phải nhận sai. Đây là Hàn lão ra lệnh, ai cũng không được cãi lời. Cút, Trúc Nguyệt hai mắt lộ ra ngập trời tia sáng. Hai con mắt của nàng phảng phất nhật nguyệt, lớn lao tuyệt luân, trong phút chốc bộc phát ra khí lưu, che ngợp bầu trời hướng về Khai Dương lão điện chủ nộ cuốn tới. Đập cho toàn bộ địa lao đều muốn nổ tung. Loại khí tức này gần thể, tránh ra Dương lão điện chủ run như cầy sấy. Cơ thể hắn không bị khống chế bay ngang, như là diều đứt dây, một tia năng lực chống đỡ đều không có. Té lăn trên đất thời khắc, thất điên bát đảo, máu phun phè phè. Vô liêm sỉ, ngươi quá làm càn. A, Khai Dương lão điện chủ gào thét, đầy mặt tức thẹn, hắn lại bị Trúc Nguyệt cho đạp bay. Tuy rằng hắn biết được Trúc Nguyệt mạnh mẽ, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ cường đại đến mức độ này. Ở thần linh cảnh giới ôm có vô địch tư thái, trong Bắc Đẩu giáo đều vang vọng Khai Dương lão điện chủ thê thảm tiếng gào, chấn động rất nhiều tinh thể bên trên cường giả. Trong lúc nhất thời trong Bắc Đẩu giáo các loại thần quang phun trào, tọa chấn các đại địa vực cường giả đồng loạt thức tỉnh. Khi bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy đứng sừng sững ở bên trong trời đất có tuyệt thế phong hoa Trúc Nguyệt, sắc mặt dồn dập thay đổi. Bọn họ biết xảy ra đại sự, Trúc Nguyệt xuất quan, tuyệt đối không thể giảng hòa. Nhưng là Hàn Kim Nguyên chính là thiên thần, nhưng là cùng lão tinh chủ là cùng thời đại cường giả. Thế nhưng lão tinh chủ nếu như không xuất quan, Trúc Nguyệt ép được hắn. cho dù là ép được, trong Bắc Đẩu giáo khẳng định cũng sẽ phát sinh tình hình rối loạn. Là ai lần thứ hai lỗ mãng, lại là một tầng cự long vậy gợn sóng chuyển tình, thiên thần thức tình hình ảnh dị thường kinh người, tinh không đều tan tành, không ngăn được thiên thần gợn sóng. Hàn Kim Nguyên đi ra, ánh mắt nhìn phía Trúc Nguyệt, cười nhạt, hóa ra là tiểu tinh chủ, chuyện gì sinh nộ, thậm chí ngươi còn làm lớn chuyện nhằm vào thế hệ trước cường già. Này có chút không đúng rồi. Lão già, cao tuổi rồi còn chạy đến gây sóng gió. Ta xem ngươi thực sự là chán sống rồi. Trúc Nguyệt dưới cơn thịnh nộ, trong thân thể lộ ra sáng như tuyết sát quang. Nàng không phải là một vị người lương thiện. Năm đó đều dám lang bạt hỗn độn phế khư. Thậm chí sống sót, đủ để chứng minh Trúc Nguyệt cũng là một vị quyết đoán mãnh liệt hạng người. Bằng không há có thể làm trên tinh chủ đại vị. Vô liêm sỉ. Hàn Kim Nguyên sắc mặt bá lập tức khó coi đến mức tận cùng, chỉ vào Trúc Nguyệt phẫn nộ gầm nhẹ: người thật là to gan a, can đảm dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Ngươi là Bắc Đẩu giáo tinh chủ không giả, nhưng là Bắc Đẩu giáo còn chưa tới phiên ngươi một người phụ nữ làm chủ. Trúc Nguyệt sát khí hừng hực ép phía Hàn Kim Nguyên: làm sao, còn dám ra tay với ta? Hàn Kim Nguyên nở nụ cười, không phải hắn xem thường Trúc Nguyệt, mà là thiên thần cùng thần linh căn bản không thuộc về cùng một cái lĩnh vực. Được rồi, lão thần thú đi ra, già nua thân thể tỏa ra vạn trượng thần mang, nhìn hầm hầm bọn họ, cuối cùng nhìn về phía Trúc Nguyệt, ngữ khí vẫn tính là ôn hòa nói rằng: tinh chủ, ta phụng mệnh trấn thủ trong tộc, có một số việc ngươi cũng không hiểu nội tình, chúng ta hiện đang dưới trướng đến nói một chút, có cái gì có thể đàm luận. Không thấy nàng muốn tạo phản, một tia kính lão tư thái đều không có. Hàn Kim Nguyên lạnh lẽo âm trầm nói rằng: đừng tưởng rằng có địa vị liền dám bất chấp vương pháp, không coi bề trên ra gì. Ha ha, tiểu tinh chủ, có bản lĩnh ngươi ngược lại lại đây. Lão thần thú cau mày, muốn mở miệng lần nữa thời khắc, lại phát hiện Trúc Nguyệt tốc độ lạ kỳ nhanh, dường như đi ở một cái độc lập tinh không đường bên trên. Hả? Lão thần thú hơi biến sắc, vội vàng truy kích, nếu như phát sinh loại này đại chiến, đối với Bắc Đẩu giáo căn bản không có lợi. Chỉ có điều lão thần thú càng ngày càng giật mình, bởi vì Trúc Nguyệt tốc độ quá nhanh, nàng đã vô hạn áp sát cùng Hàn Kim Nguyên. Ở mảnh này cổ xưa sao trong biển, thân thể nàng càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng dường như một vị uy thế vũ trụ biển sao nữ thiên thần. Khí tức kinh khủng kia chật ních toàn trường, để Hàn Kim Nguyên nội tâm đều có một tia sợ hãi. Hắn thế nào cảm giác hiện tại Trúc Nguyệt có chút đáng sợ. Đồng, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Trúc Nguyệt tới chính là một cái bạt tay mạnh, tốc độ của nàng quá nhanh, vừa đối mặt đánh Hàn Kim Nguyên đầu đau nhức, con mắt biến thành màu đen, xương sọ đều bị rút rạn nứt. A, hắn kêu thảm thiết, miệng mũi phun máu. Hàn Kim Nguyên căn bản không nghĩ tới Trúc Nguyệt đột nhiên ra tay, thậm chí vừa xuất thủ liền đem hắn chấn thương. Hắn đường đường cùng lão tinh chủ cùng thời gian cường giả, sống vạn cổ, lại bị một cái tuổi thọ mấy trăm năm Trúc Nguyệt quất một bạt tay. Rất nhiều nguyên lão cũng đều mắt trợn tròn. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Hàn Kim Nguyên không biết tránh né? Hoặc là nói Trúc Nguyệt đáng sợ đến có thể khiêu chiến thiên thần rồi? Vô liêm sỉ, ngươi người nữ nhân điên này. Hàn Kim Nguyên đều muốn tức điên, như là sói đói vậy bò lên, trong cơ thể ấp ủ thiên thần khí tức bạo phát, phải đem Trúc Nguyệt cho ngay tại chỗ trấn áp. Cho dù là tức giận lão tinh chủ, hắn cũng nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn Trúc Nguyệt, cho hắn biết thiên thần mạnh mẽ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám